Đế Hoàng Thư, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Cát Lợi không nhiều tuổi, nhưng là người cũ trong cung. Hàn Vân trước bị đế tử Nguyên khiêng đi. Hắn chỉ có thể phái tiểu thái giám Phúc Hải bên cạnh đến điện ỷ Vân báo tin. Khi Phúc Hải vào cung bẩm báo, Cẩn Quý Phi đang đứng trước điện cắt hoa. Nhất thời không chú ý, kéo đâm vào ngón tay. Máu chảy ra rơi trên hoa mẫu đơn trắng, khiến người khác sợ hãi. Nương nương, thị nữ thân cận Thực Dực nhanh chóng bước tới, lấy khăn tay cầm máu cho nàng. Nhất thời xuất thần, vết thương nhỏ, không sao. Cẩn Quý Phi vẫy lui Thực Dực, cầm khăn tay quay sang Phúc Hải cười hiền hòa. Vân Nhi không hiểu chuyện, trời mưa lớn lại chạy ra ngoài. Hiếm khi Nhiếp Chính Vương có lòng giúp ta chăm sóc nó. Nhờ Phúc Hải công công thay bổn cung cảm tạ Nhiếp Chính Vương. Phiền ngươi đi một chuyến. Thực Dược đi lấy lễ vật cảm tạ. Trước khi Thực Dược xoay người, Phúc Hải đã chắp tay hành lễ với Cẩn Quý Phi. Nô tài chỉ là đến truyền lời, không nhận nổi lễ vật của nương nương. Nếu nương nương không còn gì phân phó, nô tài xin cáo lui. Phúc Hải đáp lời lễ phép khách khí. Cẩn Quý Phi cũng không tức giận, chỉ cười nói, bổn cung cũng không còn việc gì nữa. Xin mời Phúc Hải công công, nếu Nhiếp Chính Vương thích Vân Nhi, để nó ở lại điện Hoa Ninh một thời gian cũng không sao. Phúc Hải gật đầu đáp vâng, kính cẩn lui khỏi điện ỷ Vân. Nương nương, người yên tâm thế sao? Thái tử điện hạ mới mấy tuổi, thân thể quý giá đã bị người ta đoạt đi rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một giọng nói có chút lo lắng oán trách từ sau bức bình phong vang lên. Một nữ tử bước ra từ hậu điện, trường bào tố y, ăn mặc như cư sĩ, chính là Đế Thừa Ân. 2 năm trước, nàng được vua Gia Ninh phái đến Đông Cung làm nhũ nhân của thái tử. Sau khi thái tử chết ở Tây Bắc, Hai Trắc Phi xuất thân thế gia vương hầu được thị tộc đưa về, rời khỏi đế đô, ẩn cư lánh đời. Chỉ có nàng là người duy nhất thỉnh cầu vua Gia Ninh cho nàng rời Đông Cung, nguyện vì thái tử thủ tiết suốt đời, cầu phúc cho thái tử. Vua Gia Ninh thấy nàng trọng tình trọng nghĩa với thái tử, cho phép nàng dọn đến Am Thiếu Ngôn ở ngoại thành, đồng thời cho nàng quyền ra vào hoàng cung. Tuy vua Gia Ninh bệnh nặng đang tịnh dưỡng, nhưng chung quy vẫn là vua một nước, uy nghi mấy chục năm vẫn còn đó. Có sự che chở của ông, lại thêm Đế Thừa Ân vì thái tử thủ tiết, quý phụ hầu tước trong kinh đều cho nàng chút mặt mũi. Nhưng Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên đối với người cũ duy nhất còn lại này của thái tử trong kinh giống như thái độ với hoàng gia Hàn thị. Không hỏi han, không trấn áp, không quan tâm. Đất trời rộng lớn, bắt thái tử đi giữa thanh thiên bạch nhật, trừ phi nàng muốn phản hoàng gia, nếu không thái tử sẽ không mất sợi tóc nào. Cẩn Quý Phi ném chiếc khăn tay nhuốm máu cho Thực Dược, vẻ mặt ung dung bình tĩnh. Nàng muốn phản hoàng gia cũng không phải ngày một ngày hai. Đế Thừa Ân nhướng mày, tự ngồi xuống bên cửa sổ. 100.000 quân đế gia canh giữ 4 thành xung quanh đế đô. Bệ hạ buộc phải rời cung tịnh dưỡng. Cả triều đều là thuộc thần đế gia, chỉ là một Nhiếp Chính Vương lại ở trong điện Hoa Ninh, chiếm một nửa hoàng cung. Nương nương, thứ cho Thừa Ân hiểu biết ít. Nếu đây không gọi là phản, vậy thiên hạ đại tĩnh đều là trung thần rồi. Cẩn Quý Phi cau mày, nhưng không phản bác. Ngoài chuyện vẫn chưa xưng đế, quyền thế của Đế Tử Nguyên ở Đại Tĩnh hiện nay có khác gì quân chủ? Với thủ đoạn của Đế Tử Nguyên, công khai mưu hại chữ quân là một chuyện ngu xuẩn sẽ khiến thiên hạ chỉ trích. Nàng không làm được. Cẩn Quý Phi ngồi trước mặt Đế Thừa Ân, bớt đi vài phần hiền lương thục đức, nhiều thêm sự uy nghi cao quý. Đế Thừa Ân cười cười, bưng chén trà đưa đến trước mặt Cẩn Quý Phi. Nương nương nói phải, là ta quá lo lắng cho thái tử điện hạ của chúng ta, khó tránh nghĩ nhiều. Mấy chữ thái tử điện hạ của chúng ta, khiến hàng lông mày của Cẩn Quý Phi giãn ra. Nàng nhìn Đế Thừa Ân, vuốt ve nhẫn ngọc trên tay, trong lòng thầm cười. 2 năm trước, vua Gia Ninh rời kinh tịnh dưỡng, giao cho nàng quyền điều động cấm quân trong cung, nhưng lại giao quyền điều động ám vệ trong cung cho Đế Thừa Ân. Bây giờ nghĩ lại, e là bệ hạ biết cố chấp của nữ nhân này với Tĩnh An hầu quân, nên mới giao con dao sắc bén và bí mật nhất thiên hạ cho Đế Thừa Ân. Hai bên kiềm chế, bệ hạ đã sắp đặt một vũ khí bí mật. Năm đó Đế Tử Nguyên tự tay đưa Đế Thừa Ân đến Thái Sơn để thay thế. Sợ là không ngờ ngày sau hai người sẽ có ác duyên như vậy. Cẩn Quý Phi nhấp một ngụm trà. Ngươi lo lắng cũng không phải không có lý. Đế Tử Nguyên lớn lên trong ổ thổ phỉ, ai biết khi nàng coi trời bằng vung sẽ làm ra những chuyện gì. Thược dược, nàng quay đầu phân phó, dặn dò ngự thiện phòng làm một ít điểm tâm mà Thái Tử Điện Hạ và Nhiếp Chính Vương thích. Ngươi đích thân đưa đến Điện Hoa Ninh. Vâng, Thược Dược gật đầu rồi lui ra ngoài. Ánh mắt Đế Thừa Ân lộ ra vẻ khó hiểu. Nương nương, người đây là... Cẩn Quý Phi cười cười, trong mắt hiện lên chút cứng rắn. Bổn cung dù có yếu thế cỡ nào, cũng là mẫu thân của Thái Tử. Quý Phi đương chiều, cũng phải để Nhiếp Chính Vương biết. Thái Tử từ nhỏ cũng có người bảo vệ. Sùng Dương các trên lầu Sùng Dương là nơi cao nhất trong Hoàng Cung. Đế Tử Nguyên đã ôm Hàn Vân một đường đến Sùng Dương các. Ở trong các, Cung Nga đi theo đổi một áo khoác nhỏ phù hợp cho Hàn Vân. Đội mũ trỏm, dẫn cậu nhóc đi tới Thạch Đình ngoài các. Trong Thạch Đình, Cát Lợi đã chuẩn bị xong điểm tâm và trà gừng. Đế Tử Nguyên đang đứng ở mép đình nhướng mày, nhìn về phía bắc. Vẻ mặt nàng ngưng trọng. Cung Nga cũng không dám quấy rầy, đặt Hàn Vân xuống rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Đứa nhỏ mới mấy tuổi bị để lại cũng không dám phát ra tiếng động, cuộn chặt nắm tay nhỏ bé im lặng đứng bên cạnh. Gió nổi, Hàn Vân hắt hơi một cái. Đế Tử Nguyên hoàn hồn xoay người. Hàn Vân che miệng, trợn tròn mắt nhìn nàng. Thằng nhóc này thật giống Hàn Diệp. Ánh mắt ngưng trọng của Đế Tử Nguyên nhìn thoáng qua trà gừng trên bàn. Hất cằm, uống trà gừng chưa? Hàn Vân xoa xoa cái mũi đỏ bừng, lắc lắc đầu, uống đi. Đế Tử Nguyên nói đơn giản trực tiếp, gần giống mệnh lệnh, chưa từng có ai nói chuyện với Hàn Vân bằng giọng điệu này. Dù biết người quyền lực nhất ở Đại Tĩnh lúc này đang đứng trước mặt mình, gần như theo thói quen. Cậu nhóc vẫn cau mày. Ta Thái Tử. Hàn Vân ấp úng hồi lâu, rồi ưỡn ngực nhìn Đế Tử Nguyên thong thả nhìn mình. Giọng nói yếu ớt ấp úng nhưng cuối cùng cũng bày tỏ hoàn toàn nguyện vọng. Nhiếp Chính Vương, ngươi không thể gọi ta là Thập Tam Hoàng Tử. Cũng không thể ra lệnh cho ta. Hàn Vân nói xong, như không sợ chết mà nhắm chặt mắt. Lại không ngờ nghe thấy tiếng cười khẽ. Vừa mở mắt ra thì Đế Tử Nguyên đã đi tới trước mặt. Ồ, cô, bổn vương không thể ra lệnh cho ngươi. Đế Tử Nguyên liếc nhìn thằng nhóc tròn tròn chỉ đứng ngang hông nàng, rồi quét mắt nhìn ra ngoài hoàng thành. Đại quân của bổn vương trấn giữ 4 thành trong kinh và biên cương Tây Bắc, thuộc thần đế gia nắm giữ triều đình Đại Tĩnh. Cả phụ hoàng ngươi cũng bị bổn vương ép phải tịnh dưỡng trong biệt uyển. Ngươi chỉ là một đứa nhóc. Bổn vương tại sao không thể ra lệnh cho ngươi? Cô, cu, đại danh từ tự xưng của vương giả, bao hàm ý nghĩa người ở địa vị cao. Không ai thân cận. Ở đây, Hàn Vân sau khi được phong làm thái tử đã đổi tự xưng này như Hàn Diệp. Mọi từ, ta... Trong lời của Hàn Vân sau này đều tự xưng là cô, nhưng sau khi bị Đế Tử Nguyên bắt chẹt lần này chỉ dùng vô, bình thường, nếu có thay đổi sẽ chú thích sau. Lời của Đế Tử Nguyên cực kỳ kiêu ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vân đỏ bừng. Cậu nhóc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Đế Tử Nguyên, bướng bỉnh nói, ta không phải đứa nhóc, ta là... Thái tử Đại Tĩnh, Đế tử Nguyên lạnh lùng ngắt lời cậu nhóc, nheo mắt, bổn vương hy vọng từ nay về sau không còn nghe thấy ngươi nói lời này trước mặt bổn vương. Bốn chữ Thái tử Đại Tĩnh này, nàng cúi người, tầm mắt ngang với Hàn Vân. Ngươi, nhận không nổi, ánh mắt của Đế tử Nguyên quá lạnh lùng thâm trầm. Cậu nhóc nhỏ run lên bần bật, co người lại, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Đế tử Nguyên dập tắt. Ta, cậu nhóc lùi lại hai bước, đột ngột tự xưng là, ta, ở đây chỉ là vô bình thường, không còn dùng cô, gu, như vừa nãy. Đế tử Nguyên đưa hai ngón tay nắm góc áo nhỏ của Hàn Vân kéo về phía trước. Hàn Vân, ngươi bây giờ không hiểu. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết thế nào là thái tử một nước. Đợi ngươi biết rồi, xem ngươi có bản lĩnh xưng cô trước mặt bổn vương hay không. Nói xong, nàng đưa chén trà gừng đến miệng cậu nhóc vẫn còn đang kinh hoàng. Bây giờ, uống cho bổn vương. Đế tử Nguyên lạnh giọng thờ ơ, nhưng bàn tay đưa trước mặt Hàn Vân lại vô cùng nhẹ nhàng. Vừa hay chạm vào miệng, Hàn Vân cúi đầu, ngoan ngoãn uống cạn chén trà gừng. Nhiệt độ vừa phải khiến cậu nhóc giật mình. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Đế tử Nguyên đã xoay người. Hai tay chắp phía sau nhìn về phía tây bắc, như thể cảnh tượng này chưa từng xảy ra. Nhớ lại hình ảnh Đế tử Nguyên vừa phủi bụi trên người nhóc ở hành lang trong mưa rồi ôm nhóc đến Sùng Dương Các. Trên mặt Hàn Vân lộ ra biểu cảm phức tạp, trong ánh mắt mơ hồ cũng đầy nghi hoặc. Nhiếp chính vương Đại Tĩnh Đế tử Nguyên, rốt cuộc là người thế nào? Gần tối, Hàn Vân được Phúc Hải ôm về điện ỷ Vân. Cẩn Quý Phi mong ngóng cả ngày trước cửa điện ỷ Vân. Không để Hàn Vân chạm đất đã đón lấy. Đã phiền Phúc Hải công công rồi. Cẩn Quý Phi kiểm tra kỹ lưỡng chân tay Hàn Vân. Nàng thầm thở phào khi thấy không có tổn hại gì. Nói tiếng cảm tạ với Phúc Hải liền muốn xoay người. Nương nương, Phúc Hải gọi nàng. Hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Công công có chuyện gì? Phúc Hải khom người nói. Quý Phi nương nương, Nhiếp chính vương có phân phó. Từ ngày mai, ngoài giờ học do hữu tướng dạy dỗ thái tử, Thế tử Tĩnh An Hầu cũng sẽ làm sư phụ của thái tử. Thế tử Tĩnh An Hầu, Đế Tẫn Ngôn, Cẩn Quý Phi nhíu mày, tay ôm Hàn Vân siết chặt, cả kinh thành ai mà không biết Giang Sơn Hàn gia ngồi không yên ổn. Hơn nữa còn có người nói Đế tử Nguyên hiện giờ lên ngôi Nhiếp chính vương là để mở đường cho đệ đệ Đế Tẫn Ngôn. Ngày sau có thể đăng cơ hoàng vị. Đế Tẫn Ngôn được tiên thái tử Hàn Diệp dạy dỗ trưởng thành. Vốn cùng một bối phận với Hàn Vân. Bây giờ Đế tử Nguyên lại để Đế Tẫn Ngôn làm sư phụ của thái tử. Vậy không phải đã giáng Hàn Vân xuống bậc vãn bối, trở thành trò cười trong kinh thành. Đế tử Nguyên đúng là hiếp người quá đáng. Cẩn Quý Phi đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhiếp chính vương nhớ đến chuyện học của thái tử, bổn cung cảm tạ ý tốt của nhiếp chính vương, vẫn mong Phúc Hải công công thay bổn cung truyền lời đến nhiếp chính vương. Thái tử còn nhỏ, được hữu tướng dạy dỗ đã đủ rồi, không cần làm phiền thế tử. Điện hạ đã nói, lão thừa tướng tuổi tác đã cao, còn phải lo việc triều chính, sợ rằng thân thể lão thừa tướng chịu không nổi. Học thức của thế tử được truyền thừa từ tiên thái tử và lão thừa tướng. Còn là trạng nguyên khoa cử năm đó, dạy dỗ thái tử điện hạ sẽ không có vấn đề gì. Phúc Hải cười nói, truyền lại lời của Đế tử Nguyên. Cẩn Quý Phi trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, nếu Nhiếp chính vương đã quyết định, bổn cung cũng không phản đối. Nếu nương nương đã đồng ý, từ ngày mai, Thế tử mỗi ngày sẽ dạy học cho Thái tử Điện Hạ trong lầu Minh An ở Sùng Văn Các. Sùng Văn Các, vừa nghe nói Hàn Vân sẽ bị đưa khỏi Hoàng Thành. Cẩn Quý Phi lạnh giọng, Thái tử chưa từng rời cung. Ngày thường cũng do hữu tướng vào cung dạy dỗ, đưa Thái tử rời Hoàng Thành. E là không thỏa đáng. Trong hoàng thành có cấm vệ quân và tử sĩ mà vua Gia Ninh để lại. Đối với Cẩn Quý Phi mà nói, chỉ có hoàng thành này mới an toàn. Nương nương, Phúc Hải vẫn cười thân thiện. Điện hạ cũng đã nói, quy tắc là chết, người là sống, vì thái tử thân phận tôn quý, không thể cứ ở trong hoàng thành mà không ra ngoài đi đây đó. Sau này có thể làm việc gì lớn? Những năm qua, Cẩn Quý Phi chỉ gặp đế tử Nguyên một lần trong yến tiệc sinh thần của Tuệ Đức Thái Hậu. Dù biết nàng ngông cuồng, nhưng không ngờ lại càn rỡ đến bước này, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tay ôm hàn vân của Cẩn Quý Phi siết chặt, sắc mặt tái xanh, nói, bổn cung biết rồi, ngày mai bổn cung sẽ đưa thái tử đến Sùng Văn Các. Nói xong, nàng xoay người bước vào điện ỷ vân. Con mén thừa ân này sống dai như tiểu cường dị đó. Mãi không chết, tước, mũ trỏm, cách chương.